ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tên cùng lợi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tên, cái chữ này tượng trưng cho rất nhiều thứ, rất lâu, vậy tượng trưng cho lợi. Chỉ bất quá, đường không cũng không có từ chuyện này mặt, nhìn ra có lợi cho Trần Nguyên địa phương. Ngươi không nên coi thường mình. Trần Nguyên nói, ngươi tuổi còn trẻ, công phu thành tựu ở trên ta. Ngày sau ở võ đạo trong vòng, nhất định là danh tiếng cường thịnh. Trước ta để cho ngươi đi hỏi vị tiền bối kia, là sợ vị tiền bối kia không màng danh lợi, vậy hạn chế ngươi thành danh. Nếu dưới mắt cái này vị tiền bối chính xác chính ngươi làm việc, cũng sẽ không hạn chế ngươi danh tiếng. Đường không nghe vậy, sợ run lên, nói, tên. Trần Nguyên gật đầu nói, ở cái vòng này, tên cái chữ này giống vậy rất trọng yếu. Từ cổ chí kim, không ít người bởi vì tên mà vứt bỏ mệnh. Cứ việc xã hội hiện đại không có như vậy cực đoan, nhưng có lúc, tên cũng chỉ giống như là lợi ích. Nói tới chỗ này, Trần Nguyên đứng lên, nói, ca ca đây không dối gạt ngươi. Ta xem trọng là ngươi tương lai tên. Ngươi tuyệt sẽ không là hèn hạ vô danh nhân vật. Ngươi ở võ đạo cái vòng này, nhất định sẽ nêu cao tên tuổi. Đường không trầm ngâm nói, nếu ta tên, làm sao thành tựu ngươi lợi? Trần Nguyên nói, ở trong cái vòng này, tên vậy giống như là địa vị. Nếu như sau này ngươi ở hiện đại võ lâm bên trong thành là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn, như vậy ta cái này võ quán có ngươi như vậy danh dự huấn luyện viên, phải chăng càng để cho người coi trọng? Hơn nữa, hắn mang chút phức tạp giọng, nói, gần đây 3 năm, quốc gia một mực ở lớn lực nâng đỡ võ đạo phát triển. Có lẽ lại qua 3 năm sau này, trong chốn võ lâm nổi danh quyền sư, liền không còn là giới hạn tại người tập võ trong vòng, cũng sẽ bước vào đến trong mắt của người bình thường. Đến khi đó, cao thủ trong võ lâm liền giống như hôm nay vòng giải trí minh tinh. Đường không khẽ nhíu mày, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Gần đây 3 năm, quốc gia lực lượng lớn nâng đỡ võ đạo phát triển, thậm chí muốn đẩy rộng đến trong mắt của người bình thường. Đây là vì cái gì? Đường không trong lòng dâng lên như vậy nghi ngờ. Bất quá hắn đầu tiên là đem sự nghi ngờ này đè ở trong lòng, mà nhìn về phía Trần Nguyên. Cuối cùng rõ ràng liền Trần Nguyên ý nghĩa. Minh tinh hiệu quả. Đường không cười một tiếng, nói, ngài ngược lại thật coi trọng ta, nhận định ta nhất định có thể thành danh. Trần Nguyên nói, đây là tự nhiên, lão đệ nhưng mà nhân trung long phượng, một mắt là có thể nhìn ra được. Hắn trước kia thật ra thì cũng không có gì chắc chắn, chẳng qua là hơi thử một chút thôi. Dù sao giá phải trả cũng không lớn, nhưng là ngày hôm nay gặp lại đường không, hắn trong lòng chân chính nhận định công phu này thành tựu một ngày ngàn dặm thiếu niên tuyệt đối không phải vật trong ao. Chỉ là lấy vào giờ phút này, đường không cho hắn cảm giác sẽ để cho hắn có liền lòng tin cực lớn. Đừng nói một cái khánh thành, coi như là dõi mắt toàn tỉnh, trẻ tuổi đồng lứa bên trong, chỉ sợ cũng không có cái nào thiếu niên có thể theo đường không như nhau. Như thế tính toán, chỗ tốt ngược lại là toàn để cho ta được, nguy hiểm toàn ở lão ca bên này. Đường không cười mỉa, lấy điều này kiện tới xem. Hắn chỉ cần một mực lãnh tiền, hoàn toàn không có những thứ khác cần thực hiện nghĩa vụ, thậm chí liền hợp đồng cũng không có ký kết, chỉ cầu hắn đường không treo một cái tên tới mượn danh tiếng của hắn. Như vậy sau này nếu như hắn thật thành danh, hơn nữa có đổi ý không muốn bị Trần Nguyên mượn tên, như vậy trực tiếp phát ra tiếng minh tới phủi sạch quan hệ Trần Nguyên tựa hồ vậy không chỗ khóc đi. Trần Nguyên hoàn toàn ở đánh cuộc hắn có thể nêu cao tên tuổi, hơn nữa đánh cuộc nhân phẩm của hắn cái gọi là ăn của người ta miệng ngắn, cầm người ta nương tay, chỉ cần đường không phải cái gì người bạc tình bạc nghĩa. Như vậy hiện đang một mực cầm người ta tiền, sau này người ta gặp nạn, thật có thể khoanh tay đứng nhìn. Nguy hiểm chưa nói tới. Trần Nguyên nói, chỉ cần lão đệ sau này thành danh, không muốn ngại lão ca cho chỗ tốt quá thiếu là được. Bây giờ những cái kia cái minh tinh giá trị con người là cao tới đáng sợ. Ta tin tưởng ngày sau ngươi ở trong võ lâm danh tiếng. Cũng giống vậy là như mặt trời ban trưa. Thật ra thì hắn hồi nào lại không muốn có cái bảo đảm. Bất quá hắn cũng không tiện chân chính đi ký kết cái gì điều khoản. Một là kiêng kỵ tại đường không sau lưng cái đó thần bí danh sư. Thứ hai là như vậy lộ vẻ được không lớn tín nhiệm. Nhưng như chọc được khó chịu, từ đó lúc này xích mích, vậy thì càng là cái mất nhiều hơn cái được. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, chút tiền này hắn còn không có coi trọng lắm. Hắn bình thường kết giao bằng hữu, ân huệ lui tới, đều phải tốn phí không thiếu. Lần này tiền, quả thật không nhiều, khu Tây Võ Đạo quán hàng năm thu nhận học viên không thiếu. Lại có Khánh Thành Võ Đạo Hiệp hội trợ cấp khoản tiền. Cái này nhiều một phần tiền lương chi ra, vẫn có thể tùy tiện lấy được. Thật muốn tính ra, nếu chắc chắn liền đường không tiền đồ vô lượng, như vậy cái này một phần tiền lương chi ra. Có thể muốn so với sau này đường không thành danh lại đi tiêu phí nặng vàng kết giao. Đưa lên hậu lễ nịnh hót, còn muốn càng có chỗ dùng. Ta chỗ này huấn luyện viên, giống như là 5.000 đến 8.000 dáng vẻ. Trần Nguyên dừng lại, nói, ta cho ngươi quyết định là 10.000, không cần ngươi tới làm, không có bất kỳ yêu cầu, chẳng qua là treo cái danh dự huấn luyện viên vị trí. Trên thực tế, ở nửa giờ trước, hắn cho đường không quyết định là 3.000 đến 5.000. Dẫu sao đây chỉ là một phần không cần làm việc là có thể trực tiếp lĩnh đi tiền lương. Giống như là hắn đưa. Hơn nữa, Uông Nguyên Phi nói qua, đường không gia cảnh nghèo khó, mỗi tháng cho một năm 3.000. Đối với nhà hắn mà nói, đã là không nhỏ một khoản thu vào. Nhưng ở bây giờ, hắn lần nữa thấy được đường không sau đó. Hắn cũng biết, lúc đầu giá biểu, chỉ dùng thích hợp tại 2 ngày trước đường không, mà dùng không thích hợp tại lúc này đường không. 10.000, đường không dừng lại, mới cười nói, lão ca thật rộng rãi. Mỗi ngày tới nơi này trường học những cái kia huấn luyện viên. Mới 5.000 đến 8.000 dáng vẻ, nhưng hắn cái này không làm chuyện gì. Nhưng trực tiếp cho 10.000, lại nghĩ tới Khánh Thành cái này địa phương nhỏ người đều thu vào. Cùng với nhà mình lão ba vậy làm việc chết bỏ công tác. Cũng mới 4.000 ra mặt dáng vẻ, Trần Nguyên nhưng là coi như là hào phóng. Chỉ mong ngươi sau này thành danh, không muốn ngại thiếu. Trần Nguyên cười một tiếng, hắn còn nhớ năm ngoái cuối năm, Khánh Thành Võ Đạo Hiệp hội cử hành dạ tiệc. Mời tới cái đang ăn khách minh tinh, có thể nói là giá trên trời, mà ở hắn trong lòng, đối với đường không ký thác kỳ vọng rất lớn. Cái này thiếu niên, định có thể nêu cao tên tuổi đương thời võ lâm, thậm chí, ở quốc gia lực lượng lớn nâng đỡ hạ, võ đạo mạnh mẽ phát triển, ắt sẽ tiến vào phổ thông dân thành phố trong mắt, như vậy cao thủ trong võ lâm, cũng sẽ phơi bày tại màn ảnh trước. Võ đạo cao thủ cũng là minh tinh. Đúng rồi, Trần Nguyên nói, tối hôm nay Khánh Thành Võ Đạo Hiệp hội có một cuộc tụ họp, phàm là võ giả đều có thể đi. Nếu như lão đệ có hứng thú, cũng có thể đi gặp bản xứ võ giả. Đường không có chút chần chờ, hơi trầm ngâm, Trần Nguyên nói, võ đạo trong hiệp hội cũng không đều là ta như vậy mở võ quán một giới võ phu. Chúng ta đều có võ giả thân phận, nhưng một tầng thân phận khác, có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, một số chỉ là võ giả, nhưng một phần khác, có người là nhà giàu, có người là quan lớn, cũng có không thiếu quân cảnh xuất thân, hơn nữa bọn họ địa vị quyền lực. cũng còn không chỉ là giới hạn tại Khánh Thành. Nếu ngươi cuộc sống ở Khánh Thành, có cái đường dây theo bọn họ làm quen một chút, vậy không việc gì chỗ xấu. Đường Không gật đầu nói, lão ca nói phải, quả thật cũng nên gặp cảnh đời. Đối với hắn mà nói, làm quen không làm quen, tựa hồ không thế nào trọng yếu. Nhưng là hắn cũng biết, mình lịch duyệt, quả thật cạn mấy phần. Cũng đúng như Trần Nguyên nói, nếu cuộc sống ở Khánh Thành, như vậy đi gặp vừa gặp những thứ này nắm trong tay Khánh Thành kinh tế cùng với mạch máu người. Quả thật có chút cần thiết. Hơn nữa, lấy mình trước mắt lực lượng, còn chưa đủ để coi rẻ cái thế giới này quy tắc. Cũng chỉ đại biểu, ở sinh hoạt bên trong, sẽ có rất nhiều sự việc, không phải dùng võ lực có thể giải quyết, nhưng hắn có thể mượn võ lực, đi phát triển dọc theo lực lượng mới, tỉ như tài lực, tỉ như quyền lực, vậy thì đi xem một chút đi. Đường Không cười nói, không quá ta còn muốn về nhà trước một chuyến, tối nay sẽ đi qua. Trần Nguyên gật đầu nói, được, Khánh Thành Võ Đạo Hiệp Hội ở trung tâm thành khu, thời gian ở 7 giờ tối nay, đến lúc đó ta lái xe đi đón ngươi, không cần làm phiền, đến lúc đó ta đánh chiếc xe đã qua là được. Đường Không phất phất tay, đi ra phòng làm việc, Trần Nguyên đứng dậy đưa tiễn, không dám thờ ơ, giống nhau là đem hắn coi thành chân chính khách quý. Trong võ quán huấn luyện viên và học viên đều là trố mắt nhìn nhau, thần sắc cổ quái, mà Đường Không đi ra võ đạo quán, nhưng trong lòng hiện lên một chuyện. Gần đây 3 năm, quốc gia lực lượng lớn nâng đỡ võ đạo hiệp hội phát triển. Nguyên bổn đã sa sút võ đạo, tựa hồ có lần nữa tỏa sáng tia sáng mùi vị. Như vậy đại thế đi về phía, để cho Đường Không cảm thấy rất tinh tường. Bước vào tân võ thời đại khuynh hướng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuiency.com/mat-nối-tsi-nối-co-nối-tan-nối-tiaen-nối-tsung-diem-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.